Chương 980, đêm tân hôn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Dạ Lan trắng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, ngươi ngay cả mình đang làm gì đều quên sao? Lưu Húc cợt nhả nói, lấy ngươi lão bà xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên hôn mê. Dạ Lan tuy là vẫn nghiêm mặt, thế nhưng tâm lý cũng là ngọt ngào. Lúc này Lưu Húc trong óc hiện ra liên quan tới thân phận của hắn tin tức tương quan, Lưu Húc là thiết kế phần mềm sư, viết internet tiểu thuyết là hứng thú của hắn yêu thích. Sở Á Nộc Lan mới nói hắn là Tam Lưu, nếu quả thật là Tam Lưu tay viết, nơi nào cưới đến Dạ Lan loại này bạch phú Mỹ. Lão bà, ngươi đừng xem thường ta viết internet tiểu thuyết, ta chính là kế tiếp thiên tàm thổ đầu, ta yêu cả chua khoai tây còn dễ nói, thế nhưng lão công ngươi không phải vẫn không thích cật tây hồng thị sao lão bà, không bao lâu nữa, ta sẽ thăng chức tăng lương, lên làm phát thanh đài phát thanh cục trưởng, thậm chí ta cho ngươi đem đài phát thanh mua lại cũng có thể, nếu không ngươi đi công ty của ta xuất nhầm xe ổ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong, ngẫm lại là không phải có chút hơi kích động mua. Đài phát thanh lão công ngươi còn chưa tỉnh ngủ à không đúng, rõ ràng đều còn chưa ngủ nhất định là ngày hôm qua rượu còn không có tỉnh, còn đi công ty của ngươi làm CEO, ngươi chỉ là công chính sư, không phải chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị đó là chuyện sớm hay muộn. Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ, hắn đã biết cái này cái thế giới đại khái tình huống bên dưới, công nghiệp giải trí cực độ lạc hậu, Lưu Húc miễn là tùy tiện làm một cái, nửa phút trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Dạ Lan còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên kêu lên, thì ra Lưu Húc tay đã bất chi bất giác đã kinh đưa tới, đem nàng bao ở khăn tắm trên người cho tháo ra. Bởi vì mới tắm xong quan hệ, Dạ Lan trong suốt trên thân thể lộ ra hồng sắc, Đê-u la nói thanh tú người. Lưu Húc mềm nhẹ mà kiên quyết lấy xuống Dạ Lan khăn tắm, một chỉ mặc bờ giờ a thân thể xuất hiện tại trước mặt của hắn. Dạ Lan, ngươi quá đẹp, ta có thể ngươi sao? Không đợi Dạ Lan trả lời, Lưu Húc liền đem nói thẳng tiếp lời chớ đi tới. Tay cũng không có nhàn rỗi, tuy là Dạ Lan tay vô tình hay cố ý phản kháng, đương nhiên không chống đỡ nổi nam nhân có lực tay. Một lúc lâu rời môi, Dạ Lan miệng lớn hô hấp, bạch nhãn ý vị hướng Lưu Húc trên người nhưng nàng suýt nữa liền hít thở không thông. Lưu Húc nhìn Dạ Lan yêu kiểu dạng, nhịn không được lại góp quá đầu. Dạ Lan tự tay để mở. Ngươi mới vừa nói cái kia sắc tức là không kịch bản là chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút. Có thể hay không ngày mai nói tiếp không được. Được rồi, Lưu Húc biết Dạ Lan tính chất công việc, đối với ngu nhạc dữ liệu của nàng nhãn quang là rất bén nhạy, nếu Dạ Lan muốn biết, vậy để cho nàng người thứ nhất biết kịch tình, nhìn một chút có hay không, nhưng vì cái kia cũng không tệ, thế nhưng ở bắt đầu bài giảng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, sắc tức là không là tính thích kịch. Vì vậy, liền đem kịch tình đại khái cho Dạ Lan giảng thuật một cái. Nàng dùn di hi un đồ trang sức bề ngoài thanh lệ thoát tục, là chúng nam nhân liếc mắt sẽ chọn chúng lý tưởng bạn gái. Nhưng nàng vừa mở miệng lại hoàn toàn cùng bề ngoài là hai việc khác nhau, dã man lại bá đạo. Lần đầu tiên gặp gỡ, Kazunu Kienyu, Sa Thái Hiền đổ trang sức một mảnh hảo tâm cứu bởi vì say rượu mà kém chút rớt xuống dây nàng, còn eo say không còn biết gì nàng đến khách sạn tìm nơi ngủ trọ, mà khi Kazunu Kienyu đang tắm lúc, cảnh sát đột nhiên nhảy vào phòng của hắn, một tia chưa treo hắn bị mang đi cảnh thự. Xinh đẹp vô cùng nàng nếu báo nổi liền thô bạo được khiến người không thể chống đỡ được. Ngày thứ hai nàng ngược Kazunu đi ra. Đề ra nghi vẩn Dũng Nụ một phen phía sau, nàng lại đổ uống say, ca Dũng Nụ không thể làm gì khác hơn là lần nữa mang nàng trở về quán trọ qua đêm. Với là như thế, hai người lại bắt đầu kỳ diệu quan hệ. Ca Dũng Nụ hy vọng cải biến của nàng hành vi, nhưng mỗi lần kết quả tuy nhiên cũng xuất hổ ý liêu. Mà khi Dũng Nụ biết nàng nguyên lai là tại lần trước yêu đương bị đả kích phía sau, quyết tâm muốn trị liệu vết thương của nàng. Từ đây, hắn liền bị coi thường ở chịu đòn chịu mắng trong cuộc sống hưởng thụ yêu vui sướng. Không sai. Lưu Húc nói là ta dã man nữ hữu, ngược lại phim này cũng là không có, Sở Á Nộc Lan hoàn toàn không biết hắn treo nha đầu bán thịt chó, hắc hắc thế nào. Lưu Húc nói xong sau, trưng cầu Dạ Lan ý kiến. Ô ô ô Dạ Lan, ngươi làm sao vậy, tại sao khóc quá cảm động, thực sự là quá cảm động. Đây là ma nhờ ha y ki cờ hờ. Lưu Húc nhìn khóc tí tách rào Dạ Lan, hoàn toàn không có phát hiện lệ điểm ở nơi nào. Lao công, ngươi giỏi quá, ngươi là chỉ cao y na hó phương đi hệ nở vèo một tiếng, Dạ Lan nín khóc mỉm cười. Bại hoại. Có một thông minh lão bà chính là tốt, nếu là thay đổi ngốc bẩm sinh, tỉ như xẻo lệ hoặc là xì rủ ca mạ gì qua, các nàng khẳng định bố biết lời này lời ngầm là cái gì. Vì sao gọi sắc tức là không kỳ thực, lúc đầu gọi ta dã man nữ hưu, nhưng là ta ngựa hoang bạn gái tên rất hay, chờ một chút. Dạ Lan đột nhiên chỉ cùng với chính mình nói, ngươi dã man nữ hưu, đó không phải là đang nói ta ngươi hiện tại đã là lao bà ta, không phải bạn gái. Lưu Húc động linh cơ một cái. Quả nhiên là có áp lực mới có động lực à. Nhìn Dạ Lan thu hồi của nàng cửu âm bạch cốt chảo, Lưu Húc âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Đúng rồi, vừa mới cái kia vấn đề ngươi còn không hỏi đáp nhân ra đâu, vấn đề gì ta dã man nữ hữu cùng chỉ là ôm ngủ có quan hệ gì cái này a kha y kỳ thực không có quan hệ gì được rồi, kỳ thực là như vậy, có một kịch tình đúng như vậy thiết kế, nhân vật chính vài cái bạn xấu chi một đôi một người nữ sinh nói chỉ là đi tiểu điếm nghỉ ngơi một chút, chính là khiên dắt tay ôm một cái gì gì đó, không làm gì khác, kết quả cuối cùng như thế không phải khỏe mạnh nội dung, bôi bỏ a bôi bỏ, nhất định phải bôi bỏ. Lưu Húc đại nghĩa lâm nhiên nói, ừm, thấy Lưu Húc biết nghe lời phải, Dạ Lan thỏa mãn gật đầu. Dạ Lan, nếu lao công lợi hại như vậy, vậy có hay không thưởng cho ngươi muốn tưởng thưởng gì ta muốn cái này? Lưu Húc rôi tay vịn Dạ Lan mặt, dùng sức đi tới. Bọn họ ôm cùng một chỗ tiếp lời chớ, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. A đau quá lão bà, ta nhẹ một tí vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.